Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Bản thể võ hồn, Thiên Đế. Túc chủ quả nhiên cơ trí. Hệ thống vô thanh vô tức chụp cái mông ngựa, tiếp lấy tiếp tục khuyên nhủ: Nếu như túc chủ ngươi có thể chủ động dung hợp thế giới này pháp tắc, ngươi liền sẽ lập tức nắm giữ võ hồn cùng hồn lực, mà lại ta có thể căn cứ thực lực của ngươi tự động ngưng tụ thế giới pháp tắc, vì ngươi ghép đôi hồn hoàn. Có thể cái này cùng ta linh hồn thương thế có quan hệ gì? Chu thần lạnh lùng nói. Khụ khụ, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, có thể là bản hệ thống vừa rồi không có nói rõ ràng. Ngươi thích ứng thế giới này pháp tắc về sau, ta liền có thể trực tiếp rút ra thế giới bản nguyên chi lực, sau đó vì ngươi miễn phí trị liệu linh hồn thương thế. Chỉ cần một tháng, ngươi linh hồn lực liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí tại bản vị diện tiến thêm một bước, thành tựu tam giai đấu vương cường giả người cũng rất có hy vọng. Nghe nói lời ấy, Chu thần có chút không có hảo ý nói. Nói cách khác, ngươi khuyên ta làm như vậy là vì ăn cắp thế giới này bản nguyên lực lượng. Hệ thống xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, túc chủ đừng bảo là được như thế thẳng thắn nha. Đánh cắp không tính trộm. Ha ha, ngươi nói cái gì đều đúng. Chu thần cười ha ha, lập tức quả quyết mà nói. Vậy thì bắt đầu thích ứng thế giới pháp tắc. Đinh, ứng túc chủ yêu cầu. Bắt đầu thích ứng thế giới pháp tắc. Ghép đôi bên trong kho số liệu tính toán thế giới tuyến. Đinh, ghép đôi số liệu thành công. Bắt đầu ghép đôi hồn hoàn. Lời còn chưa dứt, Chu thần chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Một cỗ chẳng biết là cực nóng vẫn là lạnh buốt khí tức điên cuồng từ trong cơ thể hiện ra tới. Lập tức, ở trong mắt Chu thần, thế giới hết thảy đều biến sắc. Phòng ốc, cây cối, nhân loại, trong phạm vi mấy chục dặm cảnh vật tất cả đều chiếu rọi tại Chu thần trong tầm mắt. Mà lại, những này cảnh vật cùng nhân loại, ở trong mắt Chu thần, tất cả đều biến thành trong suốt nhan sắc. Từng cây tản ra hào quang dây nhỏ. Ở đây chút cảnh vật cùng thân thể của nhân loại bên trong lẫn nhau dây dưa, tựa như là trong máy vi tính 3D 3 chiều địa đồ đồng dạng. Đây chính là thế giới bản chất. Hệ thống đột nhiên lên tiếng nói, những đủ mọi màu sắc kia dây nhỏ đại biểu chính là thế giới tuyến, cũng chính là nhân quả lực lượng nơi phát ra. Mỗi khi ngươi cải biến kịch bản, giết nguyên kịch bản bên trong nhân vật, những thế giới kia tuyến liền sẽ bị kéo đứt, một lần nữa cấu tạo, nhân quả lực lượng liền sinh ra ở trong quá trình này. Dừng một chút âm thanh, hệ thống tiếp tục nói, túc chủ ngươi muốn nhân cơ hội này hào hào quan sát thế giới bản chất. Đối với ngươi tu luyện về sau có chỗ tốt rất lớn. Nghe được hệ thống lời khuyên, Chu thần nhẹ gật đầu, cẩn thận quan sát đến thế giới này. Hắn tựa như là một cái trên internet hacker đồng dạng, cẩn thận quan sát đến thế giới này nguyên dấu hiệu, từ đó thu hoạch tri thức, lực lượng cùng quyền năng. Theo cùng thế giới bản nguyên càng ngày càng ghép đôi, từng đảo không ngừng biến đổi hào quang tia sáng điên cuồng từ tứ phương vọt tới, không ngừng hội tụ đến Chu thần trên thân. Mỗi tiếp nhận một đạo thế giới tuyến, Chu thần đối với đấu la vị diện cảm thụ liền càng sâu sắc một điểm, khí tức cũng càng cường đại một điểm, toàn thân cao thấp bắt đầu chậm rãi hiện ra dòng dã 6 vòng từ thế giới tuyến tạo thành màu đậm quang hoàn. Đây chính là hệ thống vì hắn ngưng tụ thế giới lực lượng chỗ ghép đôi mà thành hồn hoàn. Chu thần thuần thực lực là 8 sao đấu linh, đối ứng thế giới này vừa lúc là đỉnh phong cấp bậc cấp 69 hồn đế cường giả. Nắm giữ 6 cái hồn hoàn, cái này 6 cái hồn hoàn màu sắc càng ngày càng đậm, từ màu vàng biến thành màu tím, từ màu tím biến thành màu đen, lại từ màu đen biến thành màu đỏ. Nếu như Chu thần nhớ không lầm, Những này nhan sắc trình tự đại biểu cho trăm năm, ngàn năm, vạn năm cùng 100.000 năm hồn hoàn nhan sắc. Sáu vòng màu đỏ hồn hoàn. Hệ thống thế mà cho hắn làm sáu cái 100.000 năm hồn hoàn. Cái này không khỏi cũng quá là khuếch đại đi. Đợi hồn hoàn ngưng tụ thành hình, hệ thống lập tức nói: "Đinh, hồn hoàn ghép đôi thành công, bắt đầu thức tỉnh võ hồn." Nháy mắt, Chu Thần cảm giác giống như có đồ vật gì chính trong cơ thể hắn thành hình, muốn phá kén mà ra. Chu Thần biết, kia là hắn võ hồn. Oanh, một tiếng chỉ có Chu Thần có thể nghe được tiếng vang. Trong cơ thể hắn bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo khổng lồ hư ảnh từ Chu Thần trong cơ thể chậm rãi gạt ra. Đứng ở Chu Thần phía sau, đây là một tòa cung điện, lộng lẫy hùng vĩ, điện bên trong có mờ mịt âm thanh âm vang lên, phảng phất tiên nhạc, khói mù lượn lờ ở giữa, còn có như ẩn như hiện tiên tử đang nhẹ nhàng nhảy múa. Mà tại cung điện hư ảnh bên trong, lại có một phương ngưng thực bảo tọa. Bảo tọa bên trên tĩnh tọa một vị tản ra kim quang bóng người. Bóng người này thân mang một bộ điêu khắc sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần màu đỏ mạ vàng phục sức, đầu đội lấy một đỉnh 12 lưu ngọc chất mũ miệng. Bóng người ngồi tại to lớn trên bảo tọa, hướng xuống quan sát, vừa vặn cùng xoay người Chu Thần tương đối mà xem. Nháy mắt, Chu Thần thấy rõ bảo tọa bên trên bóng người khuôn mặt, cùng hắn giống nhau như đúc khuôn mặt. Không sai, bóng người này cùng Chu Thần tướng mạo không có nửa điểm khác biệt. Chỉ là so với Chu Thần, đạo hư ảnh này khuôn mặt càng thêm tuấn tú phiêu giật, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. Hệ thống, ra, ngươi không phải nói muốn cho ta ngưng tụ võ hồn sao? Đây chính là ta võ hồn. Chu Thần khó có thể tin nói, đấu la đại lục võ hồn chủng loại không phải chia làm khí võ hồn cùng thú võ hồn sao? Làm sao còn có loại này võ hồn? Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, đây chính là ngươi võ hồn, là từ trong lòng ngươi tiềm thức tưởng tượng, dẫn dắt, lại từ thế giới lực lượng cấu tạo mà thành bản thể võ hồn. Bản thể võ hồn, Chu Thần có chút mộng. Còn có loại này võ hồn? Nghe nói Chu Thần nghi vấn, hệ thống kiên nhẫn giải thích nói, bản thể võ hồn là võ hồn bên trong một loại đặc thù tồn tại. Nó lấy thân thể của mình một bộ phận vì võ hồn. So với cái khác, võ hồn càng thêm cường đại, lực khống chế càng mạnh, còn có thể 2 độ, 3 độ thức tỉnh, tại không ngừng thức tỉnh bên trong tấn cấp. Bản thể võ hồn nhân số thưa thớt, thất bảo lưu ly tông thủ hộ đấu la, cốt đấu la cổ rong chính là lấy toàn thân xương cốt vì bản thể võ hồn cấp 95 phong hào đấu la. Hệ thống nhắc nhở, bản thể võ hồn lớn quy mô xuất hiện tại 1 vạn năm sau đấu la đại lục. Vạn năm sau nhân vật chính Hoắc Vũ Hạo võ hồn chính là bản thể võ hồn. Linh Mâu. Nghe nói hệ thống giảng dài, Chu Thần nháy mắt nghĩ tới, đều quái năm đó 2 bộ sau nguyên tác không có xem thật kỹ. Đều nhanh quên mất không sai biệt lắm, minh bạch bản thể võ hồn hàm nghĩa, Chu Thần có chút không dám xác định nói, vậy ta võ hồn là, đinh, túc chủ bản thể võ hồn liền là chính ngươi cả người. Đây cũng là cường đại nhất bản thể võ hồn. Cả người sao, nhìn xem hiển hiện trong phòng, dáng vẻ trang nghiêm, đường hoàng ánh vàng rực rỡ bóng người. Chu Thần đột nhiên cảm giác cái này võ hồn hình tượng, cùng trong lòng mình một bóng người chậm rãi trùng hợp. Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Đế, cái này hình người võ hồn hình tượng, rõ ràng cùng mình nội tâm đối Thiên Đế ấn tượng không có sai biệt. Quả nhiên ý bạc cũng có chỗ tốt a. Chu Thần lẩm bẩm nói, lập tức, hắn nhìn xem cái này vàng óng ánh võ hồn, thuận miệng nói, về sau liền gọi ngươi Thiên Đế võ hồn tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.